Võng Du Đại Tướng Sư, chương 634, trời giáng kết tường, địa ra cam tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đều hỏi 800 lần rồi, trực tiếp bắt đầu đi. Hạ Lan Tuyết không chút suy nghĩ nói rằng, nhân vì cái này mệnh lý, nàng chịu đựng rất nhiều không nên chính mình chịu đựng đồ vật, một lòng chỉ muốn thoát khỏi cái này khác hẳn với người thường mệnh lý, làm một người bình thường, hoàn toàn không có đạo lý nước đã đến chân lại lùi bước. Được rồi, Tả Dương gật gật đầu, lại cực kỳ cẩn thận nói rằng. Người này tam kỳ quý nhân mệnh lý tổng cộng chia làm trên trời, trên đất, người bên trong ba cái kỳ điểm, nếu như muốn hoàn toàn thay đổi, nhất định phải chia làm ba cái giai đoạn lấy này tiến hành sửa chữa, người có thể mang cho rằng một cái thay máu quá trình, vì phòng ngừa nóng vội sản sinh hắn dị biến, ta định dùng 3 ngày vì ngươi từng bước sửa chữa, mỗi ngày đại khái kéo dài một cái canh giờ. Cũng chính là 2 giờ, nghe rõ chưa? Biết rồi, ngược lại ta người cũng đã đến rồi, hiện tại ngươi muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đưa cái này mệnh lý bỏ là được. Hạ Lan Tuyết cũng là hít sâu một hơi, lại một lần nữa khẳng định nói. Sau đó nàng thân thể thanh tĩnh lại, bãi làm ra một bộ mặc cho quân làm tư thái, chừng chừng nhìn Tả Dương, chờ đợi Tả Dương tiến một bước cử động. Được, Tả Dương cũng rốt cục không còn nói những người phí lời, làm mình hô hấp bình thuận hạ xuống, lại một lần nữa phân ra một tia thần thức dò vào cái viên này trấn hồn đinh ở trong. Hô, vẫn là loại kia khá là mạnh mẽ sức hút, lập tức đem Tả Dương này sợi thần thức hút vào bên trong, thần thức lại một lần nữa đưa thân vào cái kia 9 góc hình. Trước long trận, bên trong, vẫn là như thế 9 cái màu đỏ loét gỗ cái bàn, cùng với cái kia 9 loại giải rác ở một bên hình thù kỳ quái ngọc thạch cùng kim loại chất liệu sát khí. Nếu là trước Tả Dương muốn tiếp xúc cái này, trước long trận dốc hết một đời cũng hầu như là không thể. Nhưng hiện tại có mới vừa học được bách giải chú phù, tất cả những thứ này liền trở nên vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể xưng là dễ như ăn cháo. Muốn bắt đầu rồi, xác nhận quá cái này. Trước long trận, không có dị biến sau khi Tả Dương ở trong lòng tự nhủ đạo, sau đó rốt cục cầm lấy bãi để ở một bên bách giải chú phù tế lên tàng ở trong cơ thể thiên địa linh khí cùng bách giải chú phù mặt trên ẩn chứa tinh huyết của hắn bên trong linh khí dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cái tương tự với cộng hưởng quá trình, có thể lập tức là bách giải chú phù phát huy công hiệu. Vù, sau một khắc bách giải chú phù mặt trên màu đỏ bút tích bỗng nhiên cường thịnh rất nhiều, thậm chí đem cả phòng đều chiếu rọi thành quỷ dị màu đỏ. Mở, Tả Dương mắt sáng như đuốc tức khắc đem bách giải chú phù kề sát ở trấn hồn đinh bên trên. Oanh, phảng phất biến ma thuật bình thường, bách giải chú phù trong nháy mắt tự đốt lên, ngọn lửa màu đỏ cái bọc trấn hồn đinh, đồng thời cũng cái bọc Tả Dương tay. Thế nhưng Tả Dương vẻ mặt nhưng là một điểm biến hóa đều không có, phảng phất này đoàn xem ra vô cùng mãnh liệt ngọn lửa có thể nuốt sống người ta bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực cũng xác thực như vậy, bởi vì Hạ Lan Tuyết an vị ở Tả Dương đối diện, đồng thời giữa hai người khoảng cách gần vô cùng, bởi vậy nàng xem phi thường rõ ràng, Tả Dương tay tại đây đoàn trong ngọn lửa hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ thương tổn, thậm chí liền ngay cả trên mu bàn tay một ít tóc gáy cũng không hề biến hóa, trong không khí cũng không có truyền ra bộ lông đốt cháy khét hay là thịt nướng mùi vị. Ngược lại là con kia. Vòng tay cũng chính là trấn hồn đinh nhưng phảng phất chịu đến một loại nào đó không muốn người biết sức mạnh to lớn tác dụng bình thường, càng ở Tả Dương trong tay không ngừng phát sinh biến hình, khi thì kéo thân, khi thì co rút lại, khi thì bành trướng, phảng phất cái kia bản không phải một con kim loại vòng tay, mà chỉ là một cái mì sợi. Mà này nhưng không phải Tả Dương nhào nặn lôi kéo kết quả, bởi vì từ đầu tới đuôi Tả Dương đều chỉ là dùng cái kia ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt nó, vẫn chưa làm ra bất luận động tác gì. Cho dù trước lúc này, Hạ Lan Tuyết cũng đã tin tưởng Tả Dương không phải người bình thường, bằng không nàng lại sao như vậy tín nhiệm Tả Dương, chỉ bằng câu nói đầu tiên thật xa chạy đến đế đô đến suýt chút nữa đem mình đều giao cho Tả Dương. Có điều cho dù là như vậy, nhìn thấy hình ảnh trước mắt Hạ Lan Tuyết như cũng vẫn là chấn động hơi trương miệng một mặt khó có thể chí tin. Bởi vì chuyện phát sinh trước mắt đã hoàn toàn vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm trù, coi như là trên đời này lợi hại nhất ma thuật sư cũng không thể biểu diễn đến. Cùng lúc đó, Hạ Lan Tuyết lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được đoàn kia ngọn lửa màu đỏ truyền ra ngoài nhiệt lượng, cũng có thể cảm nhận được con kia. Vòng tay, ở biến hóa trong quá trình chịu đựng to lớn mà quỷ dị sức mạnh, quan trọng nhất chính là Tả Dương giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt cũng đang nhắc nhở nàng, không muốn manh động. Sắp rồi, cùng Hạ Lan Tuyết không giống, trong quá trình này, Tả Dương cái kia sợi thần thức còn đang quan sát. Trước long trận, biến hóa, hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia 9 cái màu đỏ loét gỗ cái bàn giờ khắc này đã từ dưới lên từ từ bốc lên từng trận khói xanh, mấy phút sau khi, ngọn lửa màu đỏ rốt cục bốc lên, triệt để đem những này gỗ cái bàn thôn phệ, hơn nữa càng thiêu càng mạnh. Như vậy lại quá đại khái mười mấy phút dáng vẻ. Cô sát, 9 cái màu đỏ loét gỗ cái bàn gần như cùng lúc đó đổ đi, lúc này chúng nó đã biến thành một đống nhỏ màu đen than củi. Đến một bước này, trước long trận, liền nên tính là phá. Tả Dương lập tức càng thêm tập trung tinh thần, bởi vì hắn biết đón lấy vây ở trước long trận. Bên trong, Sơn Hà Chi Linh, thì sẽ chốt xuống mà ra, hắn nhất định phải rất lợi dụng những này. Sơn Hà Chi Linh, đưa chúng nó tụ tập ở Hạ Lan Tuyết quanh người, sau đó mượn. Sơn Hà Chi Linh, sức mạnh từng điểm rút ra Hạ Lan Tuyết mệnh lý bên trong. Thần sát lực lượng, đồng thời đem những này hút ra đi ra. Thần sát lực lượng, tạm thời phong vào trong cơ thể mình, sau khi lại tiến hành hấp thu. Ngoài ra, hắn vẫn cần ở thích hợp thời cơ lại một lần nữa sử dụng chấn hồn phù còn lại. Sơn Hà Chi Linh, tiếp tục vây ở chấn hồn đinh bên trong, chuẩn bị ngày mai còn có ngày kia sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đã nói qua chấn hồn phù thực là không cách nào triệt để khóa lại. Sơn Hà Chi Linh coi như nhốt lại cũng không cách nào ngăn cản lên không ngừng tiết ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là trì hoãn tiết ra ngoài tốc độ. Có điều như vậy liền được rồi. Trong quá trình này tiết lộ ra ngoài, Sơn Hà Chi Linh, Tả Dương gặp dùng hắn biện pháp tạm thời đem vây ở cái này biệt thự nhỏ bên trong, do đó đem biệt thự nhỏ biến thành một cái lâm thời kết tường nơi, sở hữu trụ người ở chỗ này đều có thể hưởng thụ một quãng thời gian lưu lại. Sơn Hà Chi Linh, mang đến phúc lợi chí ít vận khí gặp so với trước tốt hơn không ít, ngược lại cũng không tính lãng phí. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là vượt xa khỏi Tả Dương mong muốn. Oanh, trong tai phảng phất truyền tới một kịch liệt tiếng nổ vang rền, cho tới Tả Dương bên trong tai đều ở ong ong. Vang vọng, Hạ Lan Tuyết càng là theo bản năng che lỗ tai. Nhưng hai người thân thể thực vẫn chưa chịu đến cái gì xung kích, thậm chí đều không có cảm chịu đến bất kỳ ngoại lực. Cái kia kịch liệt tiếng nổ vang rền phảng phất chính là từ bọn họ thân thể bên trong bộc phát ra. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, là bọn họ thân thể đối với một loại nào đó sức mạnh to lớn sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Mà cái này sức mạnh to lớn chính là tự chấn hồn đinh bên trong chút xuống mà ra. Sơn Hà Chi Linh, chuyện này, thời khắc này Tả Dương con mắt đã trợn đến cực hạn, biểu cảm trên gương mặt cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Có điều này cũng không phải là bởi vì phát sinh cái gì biến dị đáng sợ, mà là bởi vì này chấn hồn đinh bên trong chứa đựng hạ xuống. Sơn Hà Chi Linh, tích trữ thực sự là quá lớn, lớn đến đã hoàn toàn đột phá sự tưởng tượng của hắn, nếu như nhất định phải đánh khá là hình tượng so sánh để hình dung lời nói, vậy thì là nguyên bản hắn coi chính mình có thể được một cái trì, nhưng hiện khi chiếm được nhưng là một mảnh hồ, hai người căn bản là không phải một cái trọng lượng cấp. Này mãnh liệt mà ra. Sơn Hà Chi Linh, hoàn toàn quấy rầy Tả Dương kế hoạch. Quá nhiều rồi, hắn cảm thấy trong này khả năng tụ tập một cái hoàn chỉnh long mạch tích trữ đầy đủ hơn 100 năm. Sơn Hà Chi Linh, trình độ như thế này. Sơn Hà Chi Linh, nếu như chỉ là vì là Hạ Lan Tuyết một người cải mệnh lời nói, cái kia căn bản là chúng liền một đều tiêu hao không được, còn lại toàn bộ chút xuống, thậm chí khả năng bởi vậy gợi ra kết tường giáng lâm. Thật đang khiếp sợ sau khi Tả Dương vẫn chưa hoàn toàn mộng đi. Vẹn vẹn chỉ là sừng sốt như vậy mấy giây sau khi, hắn liền lập tức rút ra một tờ giấy vàng, sau đó cắn chóp lưỡi dùng thuần túy tinh huyết một lần nữa vẽ một tấm chấn hồn phù, nỗ lực đem chấn hồn đinh tạm thời phong ấn lên, miễn cho. Sơn Hà Chi Linh, tiếp tục lượng lớn chút xuống, do đó dẫn đến trời sinh dị tượng, đưa tới một ít không cần thiết quan tâm, đây chính là phi thường có khả năng vì hắn đưa tới phiền toái lớn. Dù sao Tả Dương vẫn luôn biết, phía trên thế giới này là tồn tại không ít hướng về hắn như thế người. Phong, không chút do dự nào Tả Dương trực tiếp đem mới vừa gặp vạch ra đến chấn hồn phù kề sát ở chấn hồn đinh trên. Rào chấn hồn phù phảng phất bị một trận mãnh liệt gió thổi, điên cuồng đong đưa phát sinh từng trận. Ào ào rào, âm thanh, lại như một mặt đón gió phấp phới quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cũng may, chính chút xuống mà ra. Sơn Hà Chi Linh, cuối cùng cũng coi như được ức chế tuôn ra tốc độ trở nên vô cùng chậm chậm. Mới vừa nãy. Phát sinh cái gì, mãi đến tận lúc này, Hạ Lan Tuyết mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương hỏi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Hạ Lan Tuyết không chỉ có riêng chỉ là cảm nhận được cái kia một tiếng nổ vang, nàng thậm chí cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều đang phát sinh cộng hưởng, thật giống mình tùy thời đều có khả năng hóa thành bột mịn biến thành cho bụi bình thường. Đương nhiên đây chỉ là một loại hình dung. hô, theo chấn hồn phù đong đưa tần suất dần dần chậm lại, phảng phất chính đang từ từ khống chế. Sơn Hà Chi Linh, bạo phát Tả Dương rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đối với Hạ Lan Tuyết nói rằng. Vừa nãy có thể dùng sức hơi mạnh, bất quá vấn đề không lớn, chúng ta tiếp tục đi. Liền vừa nãy như vậy mấy giây chút xuống, Sơn Hà Chi Linh đã đầy đủ hoàn thành kế hoạch hôm nay, hơn nữa còn có rất nhiều có dư, còn giàu có đi ra những này. Sơn Hà Chi Linh ngược lại cũng không thể lập tức tản đi, mấy ngày gần đây này biệt thự nhỏ đều sẽ được ảnh hưởng, biến thành một chỗ dường như khó đến phong thủy bảo địa, đối với ở tại tiểu người trong biệt thự chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đây cũng không tính là uổng phí hết rơi mất. Ồ, Hạ Lan Tuyết như hiểu mà không hiểu đáp một tiếng. Vừa lúc đó, bao ao giao, tấm kia kề sát ở chấn hồn đinh trên chấn hồn phù rồi lại bỗng nhiên bãi chuyển động, vẻn vẹn chỉ là đong đưa mấy lần sau khi chỉ nghe. Tê lạc, một tiếng, chấn hồn phù càng trực tiếp bị xé rách biến thành vài mảnh giấy vụn đi rơi ở trên mặt đất. Oanh, Sơn Hà Chi Linh, lại một lần nữa chút xuống mà ra, đồng thời chút xuống tốc độ muốn so với trước còn nhanh hơn rất nhiều, mãnh liệt rất nhiều, đây là một ngạt qua đi bạo phát. A, Hạ Lan Tuyết lại một lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã che lỗ tai, nhưng lần này vẻn vẹn chỉ là che lỗ tai cũng là không đủ, sau một khắc nàng liền có chút không chịu nổi nguồn sức mạnh này tập kích con mắt một phen ngửa mặt ngã xuống. Này rời ạ, Tả Dương cũng là ăn một đại kinh. Không nghĩ tới dùng thuần túy tinh huyết vẽ mà thành chấn hồn phù đều không thể ức chế. Sơn Hà Chi Linh, tiết ra ngoài, ngược lại những này. Sơn Hà Chi Linh, càng vẫn có thể trực tiếp đem chấn hồn phù xé nát, chuyện này thực sự là mạnh mẽ có chút quá đáng. Dù sao hắn hiện tại nhưng là thiên giai thầy tướng A, thiên giai thầy tướng tinh huyết ẩn chứa sức mạnh đã vô cùng bá đạo được rồi. Mà nếu như chấn hồn phù cũng không có cách nào đem phong ấn tại chấn hồn đinh ở trong lời nói, Tả Dương liền thật không có hắn biện pháp tốt. Nhiều nhất hắn chỉ có thể lập tức ở biệt thự nhỏ chu vi bày cái kế tiếp. Câu linh trận khiến biệt thự nhỏ biến thành một cái. Lọ chứa, đem những này, Sơn Hà Chi Linh, khống chế ở biệt thự nhỏ bên trong, không còn tiết ra ngoài. Cũng vừa lúc đó, oành, rào, phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng nước. Chuyện này là sao nữa? Tả Dương liền vội vàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ trên, đem rèm cửa sổ kéo dài hướng phía ngoài nhìn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, chỉ thấy đối diện hắn này cửa sổ biệt thự nhỏ trong sân trên bồn hoa, lại có một luồng dòng nước vọt thẳng mở ra mặt đất, lại như một cái suối phun như thế vuông góc tuôn ra một cái cao 1 mét màu trắng bọt nước. Trời giáng kiết tường, địa ra cam tuyền, Tả Dương lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Kiết tường, là chỉ cắt tường dấu hiệu, là biểu đạt thiên ý, đối với người hữu ích hiện tượng tự nhiên, mà cắt tường dấu hiệu lại có thật nhiều loại biểu hiện hình thức như xuất hiện thải vân, mưa thuận gió hòa, hòa sinh song tuệ, địa gia cam tuyền, kỳ cầm dị thú hiện thế vân vân. Địa gia cam tuyền, chính là bên trong rất điển hình một loại, Tả Dương quả thực không dám tin tưởng, này chấn hồn đinh bên trong. Sơn Hà Chi Linh, chỉ là tiết lộ như thế một phần nhỏ, càng liền thật sự đưa tới kiết tường. Từ thời khắc này bắt đầu, cái này biệt thự nhỏ liền cũng không tiếp tục chỉ là một cái phổ thông nhà ở, biến thành một chỗ cực kỳ quý giá phong thủy bảo địa. Cùng lúc đó, phòng làm việc có chút các thành viên nghe đến động tĩnh bên ngoài cũng là vội vã ra ngoài phòng đi đến trong sân kiểm tra tình huống. Mẹ nó, đây là tình huống gì, lẽ nào dưới lòng đất cung ống nước đạo hoặc là xuống nước đường ống hỏng rồi? Không thể nào, chỗ này thi công chất lượng cũng quá cặn bã chứ? Nhanh lên một chút gọi điện thoại cho vật nghiệp, việc này vật nghiệp phải đến xử lý, không phải vậy chúng ta nơi này sau đó còn làm sao ở người. Phòng làm việc các thành viên cũng không biết đây là cái gì tình huống, từng cái lung tung ra nổi lên chú ý, thậm chí có người đã lấy ra điện thoại di động chuẩn bị hướng về vật nghiệp trách cứ. Không nên hốt hoảng, việc này ta đến xử lý, thấy thế Tả Dương vội vã mở cửa sổ ra trùng bọn họ hô một cổ họng, cách chương.